Năm đó giáp sát động đế vương, chương 258, em là người phụ nữ của tôi, 3. Góc truyện audio.com, ngồi bên đống lửa, Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên đang ngồi ở cửa hang thổi lá, trong lòng cô xuất hiện cảm xúc lẫn lộn. Thực ra, trong thâm tâm cô biết rất rõ có thể đã mình yêu người đàn ông này, người mà trước đây cô luôn coi thường. Mặc dù ở Mỹ nhiều năm như vậy, nhưng từ tận đáy lòng cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, nhờ sự giáo dục của cha cô, đây là lý do tại sao cô đã ở bên bạn trai cũ nhiều năm đến thế, yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn không có lý do gì để trao lần đầu tiên quan trọng nhất cho bạn trai mình. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mơ hồ này, cô đã trao lần đầu tiên cho Diệp Lăng Thiên, nếu không yêu Diệp Lăng Thiên về mặt tâm lý thì không có khả năng gì cô lại hoàn toàn không phản kháng như vậy, dù có nói là ý loạn tình mê nhưng sau khi sự việc xảy ra, cô thậm chí không cảm thấy quá buồn, cảm xúc kỳ lạ này khiến Lý Vũ Hân cảm thấy hụt hẫng. Nhìn Diệp Lăng Thiên yên lặng ngồi ở nơi đó, từ trong lòng cô cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai và hấp dẫn, cô chưa từng cảm thấy người đàn ông này lại gần gũi như vậy. Cô không biết mình đã yêu Diệp Lăng Thiên từ trước khi có mối quan hệ với Diệp Lăng Thiên hay cô đã yêu anh sau khi có mối tiếp xúc da thịt như vậy với Diệp Lăng Thiên. Nói tóm lại, cô biết rất rõ mình đã yêu Diệp Lăng Thiên, trước đây cô cũng từng có cảm giác yêu bạn trai cũ, cô cảm thấy lần này càng mãnh liệt hơn lần trước. Chỉ vì nghi ngờ mình có tình cảm như vậy với Diệp Lăng Thiên, cô rất căng thẳng và hụt hẫng. Bởi vì Diệp Lăng Thiên là người hứa hiểu tinh thích cô ấy là người chị em tốt nhất của cô đã có quan hệ như vậy với Diệp Lăng Thiên, cô rất có lỗi với hứa hiểu tinh, cho nên cô tuyệt đối không thể yêu Diệp Lăng Thiên nữa, cô rất sợ hãi, cô sợ một ngày nào đó cô sẽ quay lưng lại với hứa hiểu tinh vì Diệp Lăng Thiên, cô cũng sợ cô sẽ thực sự yêu Diệp Lăng Thiên, không thể giải thoát bản thân, cho nên cô muốn để Diệp Lăng Thiên mau chóng ở bên hứa hiểu tinh, cắt đứt hoàn toàn dấu vết suy nghĩ mà cô đã có sẵn trong lòng. Nhưng đồng thời cô cũng không cam tâm, cô không cam tâm giao Diệp Lăng Thiên cho hứa hiểu tinh, cho dù hứa hiểu tinh là chị em tốt nhất của cô. Tuy nhiên, trong thâm tâm của Lý Vũ Hân, cô cũng cho rằng Diệp Lăng Thiên đã là người đàn ông của cô, là người đàn ông Lý Vũ Hân. Cô thật tàn nhẫn khi ép bản thân trao người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác, nhưng cô phải làm vậy. Diệp Lăng Thiên, anh thực sự định kết hôn với tôi sao? Một lúc lâu sau, Lý Vũ Hân lạnh lùng nói với Diệp Lăng Thiên vẫn đang ngồi bất động ở cửa hang. Phải, trừ khi em thực sự không gả. Nếu em không gả, tôi mãi mãi sẽ không kết hôn. Diệp Lăng Thiên nói nhẹ, một lời hứa rất nặng, nhưng anh lại có thể nói nhẹ bẫng. Như vậy, chúng ta làm một thỏa thuận 5 năm được chứ? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Vũ Hân chậm rãi nói với Diệp Lăng Thiên. Sao lại nghĩ sâu tính kỹ như vậy? Tôi cho anh 5 năm, như anh vừa nói, 5 năm sau, anh sẽ cầm tài sản hàng trăm tỷ của gia đình và một tấm bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh đến kết hôn với tôi, bây giờ tôi cho anh 5 năm, tôi không muốn hàng trăm tỷ của anh, tôi cũng không cần bằng cấp nghiên cứu sinh của anh. Tôi chỉ cần anh có thể đạt được tài sản 300 tỷ trong vòng 5 năm, tôi sẽ gả cho anh. Góc truyện audio.com. Nếu trong vòng 5 năm nữa, anh không có số tài sản trị giá 300 tỷ thì hôm nay của 5 năm sau, anh phải cưới hứa hiểu tinh làm vợ tốt với cô ấy suốt cuộc đời, yêu cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc mãi mãi. Nếu anh không đồng ý thì kiếp này tôi sẽ không thể cho anh thêm một cơ hội nào nữa, dù anh có năng lực và bá đạo đến đâu, chỉ cần tôi không gả cho anh thì anh cũng không có biện pháp nào, anh có đồng ý không? Đây là cơ hội duy nhất tôi cho anh, nếu không, sau này chúng ta sẽ là hai người xa lạ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Lý Vũ Hân nói, lý do tại sao cô muốn thỏa thuận với Diệp Lăng Thiên như vậy thực ra chỉ là để làm Diệp Lăng Thiên từ bỏ, muốn Diệp Lăng Thiên cam tâm tình nguyện kết hôn với hứa hiểu tinh. Cô biết Diệp Lăng Thiên là người rất coi trọng cam kết, chỉ cần Diệp Lăng Thiên đồng ý, sau 5 năm anh sẽ cưới hứa hiểu tinh, sẽ đối xử tốt với hứa hiểu tinh cả đời. Đương nhiên, với thỏa thuận tài sản 300 tỷ, đối với Lý Vũ Hân thì không cần lo lắng, tiền trên đời này cũng không dễ kiếm như vậy, huống chi là 300 tỷ. Nhà hàng thịt nướng của Diệp Lăng Thiên dù lớn đến đâu cũng không thể tích lũy tài sản trị giá 100 triệu trong vòng 5 năm. Cho nên, Lý Vũ Hân cảm thấy mình có cơ hội thắng lợi. Đây là cách hoàn hảo duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, chỉ có như vậy con lừa Diệp Lăng Thiên mới có thể cam tâm tình nguyện kết hôn với hứa hiểu tinh. Sau khi nghe những lời của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên không nhìn lại, mà từ từ châm một điếu thuốc bắt đầu hút, sau khi hút xong điếu thuốc anh mới chậm rãi nói. Tôi hứa với em, 5 năm sau nếu không có 300 tỷ tôi sẽ không tìm em nữa, nếu như lúc đó hứa hiểu tinh thật lòng muốn gả cho tôi sẽ cưới cô ấy, tốt với cô ấy đến hết đời. Nếu tôi có 300 tỷ em cũng nên chắc chắn em sẽ yêu tôi hy vọng em sẽ không viện những lý do này nữa. Anh thề đi, Lý Vũ Hân ép Diệp Lăng Thiên. Không cần, những lời Diệp Lăng Thiên tôi đã hứa thì sẽ không đổi ý, Diệp Lăng Thiên nhẹ nói. Được, tôi tin anh. Ngoài ra, anh phải đồng ý, trong vòng 5 năm này, anh phải ở bên Hiểu Tinh. Lý Vũ Hân đã thận trọng từng bước, tôi không thể làm như vậy. Diệp Lăng Thiên phản đối rất dứt khoát, tại sao, không có tại sao, tôi thích em, tôi cũng muốn kết hôn với em, nếu tôi giả vờ với cô ấy, tôi sẽ trở thành cái gì? Tôi không thể làm như vậy, Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói, nhưng Hiểu Tinh thích anh, ban đầu cả hai đều ổn, cả hai chúng ta ra ngoài một chuyến quay về anh liền vứt bỏ cô ấy. Kẻ ngốc cũng biết giữa chúng ta có chuyện gì, bất kể thế nào, anh phải chắc chắn anh sẽ ở bên Hiểu Tinh đúng lúc anh vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với cô ấy như hiện tại, để cô ấy không phát hiện ra điều gì không ổn. Khi hết 5 năm, anh phải cưới cô ấy ngay lập tức. Anh có nghe tôi nói không? Nếu anh không đồng ý tôi sẽ tìm người gả đi ngay, còn anh muốn giết người thì cứ tùy ý, giết người này thì tôi lấy người khác, để tôi xem anh có thể giết bao nhiêu người, nhưng nếu thật sự không hiệu quả tôi sẽ tự cam đọa lạc thậm chí tự sát. Lần này Lý Vũ Hân thực sự đã bỏ cuộc, Diệp Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn lại Lý Vũ Hân, buồn bã nói. Lấy tôi khó chịu đến như vậy sao? Nếu em thực sự không thoải mái, tôi sẽ không ép buộc em. Tình cảm là em tình tôi nguyện, đặc biệt là trong hôn nhân. Những gì lúc nãy tôi nói chỉ là bốc đồng, nếu em thực sự không muốn gả, tôi sẽ không ép cũng không thể ép. Vậy anh sẽ kết hôn với Hiểu Tinh sao? Gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Lăng Thiên nói vậy cô vui vẻ hỏi. Không, tôi đã nói, tôi thích em, tôi muốn lấy em, nếu tôi lấy Hứa Hiểu Tinh sẽ không công bằng với cô ấy. Diệp Lăng Thiên vẫn là lắc đầu rất dứt khoát, không có chút do dự cách trương.